Gả cho kẻ thù không đội trời chung. Chương 65, hỏa tính quá vượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì lo lắng cho Lê Ngưng, trưởng công chúa đã gửi rất nhiều thuốc bổ đến, nhưng Lê Ngưng lại không muốn dùng. Liệu nàng có tìm được cách nào để từ chối hay không? Bùi Trác thấy trên bàn ăn có thêm 2 bát thuốc bổ, hơi ngạc nhiên. Tôn Mama liền cười tủm tỉm giải thích với chàng về công dụng của thuốc bổ. Bùi Trác nghe xong, im lặng một hồi, rồi bưng bát lên ngửi. Tuy là do trưởng công chúa ban tặng, nhưng trưởng công chúa cũng không biết tình hình hiện tại của hai người. Chắc hẳn cũng không phải là loại thuốc bổ tầm thường kia. Chỉ là, dù là thuốc bổ thân thể, với hắn cũng quá dư thừa. Nhưng đây là ý của trưởng công chúa. Bùi Trác không tiện kháng lệnh, bưng bát thuốc lên uống cạn một hơi. Lê Ngưng nhìn đến ngẩn người. Thuốc bổ của hai người tuy khác nhau, nhưng nàng đã lén ngửi thử mùi của bát thuốc của hắn, cũng khó ngửi y như vậy, huống chi là uống. Bùi Trác vậy mà mắt cũng không chớp một cái đã uống hết. Lê Ngưng kinh ngạc, Tôn Mama thì hài lòng, cười tủm tỉm nói với Lê Ngưng, quận chúa cũng mau uống đi, nguội rồi thì dược hiệu sẽ không tốt nữa. Lê Ngưng nhìn Bùi Trác một cái, lại nhìn bát thuốc bổ trước mặt, dường như muốn mượn chút dũng khí của Bùi Trác để uống cạn một hơi như hắn. Dũng khí chẳng mượn được bao nhiêu, càng do dự lại càng lo lắng. Lê Ngưng hai tay bưng bát, miễn cưỡng nhấp một ngụm nhỏ. Chỉ một ngụm nhỏ đã khiến cả khuôn mặt nàng nhăn nhó, thè lưỡi ra để xua đi mùi vị kia. Mama, thân thể ta khỏe mạnh, đâu cần uống mấy thứ này. Hơn nữa thuốc này khó uống C, H, E, T đi được. Tôn Mama nỡ lòng nào để ta uống thuốc khó uống như vậy chứ? Nét mặt Lê Ngưng ngoan ngoãn, giọng điệu nịnh nọt, nàng dùng ánh mắt long lanh nhìn Tôn Mama. Nàng không muốn uống, mong Tôn Mama rộng lượng một chút, đừng quay về mách với trưởng công chúa. Trưởng công chúa hiểu rõ tính tình của Lê Ngưng, khi phái người đến đã lo lắng đến điểm này, e ngại người khác thấy bộ dạng đáng thương mà Lê Ngưng cố tình làm ra sẽ mềm lòng. Bà đã đặc biệt phái Tôn Mama đến, bề ngoài có vẻ dễ nói chuyện nhưng thực chất lại cứng rắn. Lê Ngưng nào biết được, vẫn ngoan ngoãn nói lời ngon tiếng ngọt, dùng đôi mắt hạnh long lanh nhìn chằm chằm Tôn Mama. Nàng thường dùng chiêu này, bất kể là ai, thấy rồi cũng không nỡ từ chối nàng. Bùi Trác ngồi đối diện nhìn nàng chằm chằm. Lê Ngưng không hề hay biết, chỉ một lòng muốn Tôn Mama mềm lòng. Tôn Mama tuy nét mặt hiền lành, nhưng tính tình lại cứng rắn. Đối mặt với sự làm nũng mè nheo của Lê Ngưng cũng không hề nao núng. Quận chúa đừng phí công nữa. Lão nô không ăn chiêu này của quận chúa đâu. Tôn Mama đã sớm liệu trước được như vậy. Nét mặt không chút thay đổi. Quận chúa mau uống đi. Nếu không để trưởng công chúa biết được thì không xong đâu. Câu này chính là lấy trưởng công chúa ra để gây áp lực cho Lê Ngưng. Lê Ngưng lập tức thôi cười không làm nũng nữa, vô cùng chán ghét nhìn bát thuốc bổ trước mặt. Khi ngẩng mắt lên, liền nhìn thấy gương mặt bình tĩnh ung dung của Bùi Trác. Lê Ngưng chợt nảy ra một ý, dùng ánh mắt ra hiệu cho Đông Tuyết. Đông Tuyết lập tức hiểu ý, đi đến trước mặt Tôn Mama cười nói, Tôn Mama vẫn chưa dùng bữa, người muốn ăn gì? Nô tỳ sai người đi chuẩn bị trước, nếu không để người đói bụng thì phủ thừa tướng sẽ bị người ta chê cười. Tôn Mama có thể lấy trưởng công chúa ra, Lê Ngưng cũng có thể mượn danh tiếng phủ thừa tướng để bà phải kiêng dè. Cái này, ăn cơm muộn một chút thì có làm sao? Trước mắt việc quan trọng nhất là nhìn Lê Ngưng uống hết bát thuốc bổ kia, bà mới có thể quay về báo cáo với trưởng công chúa. Tôn Mama không nhìn thấy Lê Ngưng, bước sang trái một bước, Đông Tuyết liền bước theo một bước, Tôn Mama bước sang phải, Đông Tuyết lại bước theo một bước, Tôn Mama vươn cổ muốn nhìn, Đông Tuyết liền nhón chân lên, Đông Tuyết che khuất tầm mắt trước mặt Tôn Ma Ma một cách kín đáo. Đầu bếp của phủ thừa tướng tay nghề rất giỏi, Tôn Ma Ma nhất định phải nếm thử. Nhân lúc tầm mắt của Tôn Ma Ma bị Đông Tuyết che khuất, Lê Ngưng lập tức bưng bát thuốc bổ của mình sang chỗ Bùi Trác, rồi lấy bát rỗng của Bùi Trác về chỗ mình. Bùi Trác ngẩng đầu nhìn, Lê Ngưng đã ngồi ngay lại, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu bảo hắn uống bát thuốc kia. Bùi Trác nhìn ra vẻ uy hiếp ẩn chứa trong mắt nàng. Sao nàng đối với Tôn Ma Ma thì nũng nịu làm nũng, đến lượt hắn lại là uy hiếp. Lê Ngưng nghĩ rất đơn giản, tuy thuốc của hai người hơi khác nhau, nhưng dù sao cũng là thuốc bổ, uống thêm một bát chắc cũng không sao. Hơn nữa Bùi Trác cũng không ngại mùi vị, nếu đã vậy thì tại sao không thể giúp nàng một chút. Đông Tuyết vẫn đang vòng vo với Tôn Ma Ma, Lê Ngưng vội vàng liếc nhìn, sau đó nhìn Bùi Trác, trong mắt rốt cuộc cũng có chút cầu xin. Bùi Trác cuối cùng cũng chịu bưng bát thuốc của nàng lên, môi chạm vào chỗ còn dính vệt thuốc trên miệng bát, giống như vừa rồi, uống cạn một hơi. Lê Ngưng hài lòng, tự mình giả vờ bưng bát rỗng trước mặt lên. Đúng lúc Tôn Ma Ma thoát khỏi Đông Tuyết nhìn sang, thì thấy nàng đặt bát rỗng xuống. Lê Ngưng nhìn Tôn Ma Ma, lại nhìn bát rỗng trước mặt, đắc ý nói, ta đã uống hết rồi. Tôn Ma Ma yên tâm rồi chứ? Tôn Ma Ma quay sang nhìn bát của Bùi Trác, thấy cũng đã hết, bà liền hài lòng gật đầu. Quận chúa nghe lời trưởng công chúa, lão nô đương nhiên cũng vui mừng, ngày mai sẽ bẩm báo lại tình hình thực tế cho trưởng công chúa. Tôn Ma Ma lui xuống, Lê Ngưng vui mừng cầm đũa lên chuẩn bị dùng bữa. Nàng đã ăn được hai miếng, Bùi Trác đối diện chỉ nhìn nàng, cũng không động đũa, nghĩ đến việc hắn vừa rồi đã ra tay giải vây cho mình. Lê Ngưng quan tâm hỏi một câu, sao không ăn, không hợp khẩu vị à? Nàng thì ăn rất ngon miệng, mà khẩu vị ngon này có một nửa công lao của hắn. Bùi Trác liếc nhìn nàng, giọng điệu không biết là oán trách hay bất mãn, uống liền hai bát thuốc bổ, vẫn còn no, ăn không nổi. Trong lòng Lê Ngưng đương nhiên rõ ràng, với lượng thức ăn của Bùi Trác, không đến mức uống hai bát thuốc bổ đã khiến hắn no đến mức không ăn nổi. Hắn nói vậy chỉ là đang trách nàng, hắn vốn chỉ cần uống một bát, tất cả là do Lê Ngưng ép hắn uống thêm một bát. Lê Ngưng tự biết mình đuối lý, lập tức ngượng ngùng mím môi. Bùi Trác quả thật đã giúp nàng, Lê Ngưng cũng không thể làm kẻ qua cầu rút ván. Nàng hỏi, vậy chàng muốn thế nào? Bùi Trác nói thẳng, quận chúa nói mấy lời dễ nghe một chút, có khi ta nghe xong vui vẻ lại ăn được. Lê Ngưng chau mày, nói mấy lời dễ nghe, nói gì đây? Thấy nàng nhíu mày không hiểu, Bùi Trác đành chỉ điểm, cứ dùng giọng điệu lúc nãy nói chuyện với Tôn Ma Ma. Nói mấy lời dễ nghe với ta, nói chuyện với bậc trưởng bối như vậy thì đương nhiên không vấn đề gì. Nhưng Lê Ngưng hiếm khi dùng giọng điệu đó nói chuyện với người cùng trang lứa, huống chi là Bùi Trác. Những lời ngon tiếng ngọt nàng không biết nói thế nào, nhưng nếu muốn nàng mỉa mai châm chọc thì nàng có cả rổ. Mấy ngày tới Tôn Ma Ma đều ở đây, mỗi ngày nàng đều phải đối mặt với mùi thuốc bổ khó chịu kia. Hôm nay thì tránh được rồi, sau này chắc chắn vẫn phải nhờ vả Bùi Trác. Lê Ngưng mãi vẫn không biết mở lời thế nào, cuối cùng gắp một miếng cá, cẩn thận gỡ xương rồi gắp vào bát của Bùi Trác. Bùi Trác nhướng mày nhìn, Lê Ngưng liền cười với hắn, không biết có phải do tâm lý tác động hay không. Bùi Trác lại nhìn ra được từ nụ cười của nàng mấy phần lấy lòng, hắn cũng cảm thấy thoải mái một cách đáng xấu hổ vì điều này. Mọi uất ức đều tan biến vào lúc này. Hắn tranh luận với bà V, ú xem mùi hương nào thích hợp để làm gì. Dù sao thì người sẽ sống cùng Lê Ngưng về sau chính là hắn. hắn mới là người duy nhất có tư cách thân mật với Lê Ngưng. Đến C, H, E, T mới thôi. Sau bữa tối, Lê Ngưng đi kiểm kê số thuốc bổ, tính toán xem khi nào mới uống hết. Vừa tính vừa bàn bạc với Đông Tuyết xem lần sau nên dùng cách gì. Cách dùng tối nay tuy hiệu quả, nhưng dùng nhiều lần sẽ khiến bà V ú nghi ngờ. Nếu bà ấy mách với trưởng công chúa, Lê Ngưng sẽ bị mắng còn thảm hơn việc không uống thuốc. Quận chúa, kỳ thực mấy thứ thuốc bổ này, người uống vào cũng chỉ có lợi chứ không có hại. Hơn nữa sau này nếu người muốn sinh con với cô ra, mấy thứ này cũng có thể giúp ích được phần nào. Đông Tuyết ôn tồn khuyên nhủ, Lê Ngưng không để tâm, nếu nó dễ uống thì cũng thôi, đằng này lại khó uống như vậy, ta làm sao uống nổi. Đông Tuyết lớn lên cùng Lê Ngưng, rõ ràng tính tình của nàng, đừng nói là thuốc bổ, ngay cả thuốc cảm nàng cũng tránh xa, phải nhờ đến trưởng công chúa ra mặt vừa dỗ vừa ép mới có thể khiến nàng uống. Lê Ngưng sao có thể không hiểu đạo lý thuốc đắng giá tật. Nhưng nàng vốn dĩ tùy hứng. Chuyện nàng không muốn làm thì rất ít người có thể khuyên được. Đông Tuyết biết rõ điểm này. Không nói thêm lời khuyên nữa. Kiểm kê tính toán xong. Lê Ngưng phát hiện mấy thứ này vậy mà phải uống hơn một tháng. Sao có thể như vậy chứ? Lê Ngưng lẩm bẩm. Mỗi ngày dùng một cách thì nàng cũng phải nghĩ ra mấy chục cách. Cả đêm, Lê Ngưng không nghĩ ra cách nào khác, chỉ có thể đến lúc đó tùy cơ ứng biến. Có lẽ vì có tâm sự nên Lê Ngưng ngủ không ngon giấc. Sáng sớm Bùi Trác tỉnh dậy thì nàng cũng tỉnh theo. Bùi Trác có chút kinh ngạc, dù sao với Lê Ngưng mà nói, dậy sớm quả thực hiếm thấy. Hắn đứng dậy khoác thêm áo ngoài, đang định nói gì đó với nàng thì liếc thấy áo ngủ của Lê Ngưng trượt khỏi vai. Cảnh xuân ẩn hiện, ánh mắt như bị dính chặt không thể rời đi, quên sạch những lời định nói, mãi đến khi cảm thấy có chất lỏng sắp chảy ra từ khoang mũi. Bùi Trác theo bản năng đưa tay lên lau, hắn nghi ngờ thời tiết này tuy không tính là quá ấm, nhưng cũng chưa lạnh đến mức khiến hắn chảy nước mũi, cúi đầu nhìn mới phát hiện mờ u bàn tay một mảng đỏ tươi. Lê Ngưng cũng nhìn thấy. Kinh hãi trợn tròn mắt, môi run run, máu, sao lại chảy máu? Lê Ngưng từ nhỏ được nuông chiều từ bé, va chạm một chút cũng phải khó chịu một hồi. Hạ nhân trong phủ trưởng công chúa ai nấy đều tận tâm chăm sóc. Rất ít khi để Lê Ngưng bị thương, huống chi là chảy máu. Trong mắt Lê Ngưng, những chứng bệnh chảy M, Á, U đều cực kỳ nghiêm trọng. Bùi Trác đang định nói mình không sao, Lê Ngưng đã hoảng hốt gọi Đông Tuyết vào, bảo nàng ấy đi mời đại phu trong phủ. Bùi Trác chỉ chảy vài giọt M, Á, U mũi, về phần nguyên nhân thì hắn cũng biết rõ, không thể tách rời hai bát thuốc bổ tối qua. Chỉ là Lê Ngưng lo lắng như vậy, nếu không để đại phu xem qua thì e là nàng không thể yên tâm. Đại phu sáng sớm đã bị gọi đến, xem qua tình hình của Bùi Trác, lại hỏi về tình hình ăn uống ngày hôm qua. Lê Ngưng đều kể lại chi tiết, đại phu đã hiểu rõ tình hình, ôn hòa nói, nhị công tử là do hỏa khí trong người quá vượng nên mới như vậy. Ông ta nhặt dược liệu của thuốc bổ lên người, phát hiện bên trong phần lớn là nhân sâm cùng các loại dược liệu tương tự. Ông ta nói, những loại thuốc bổ này đều có tính nóng, nhị công tử còn trẻ, thân thể cường tráng, nhất thời ăn quá nhiều dễ bị can hỏa vượng, dẫn đến chảy M, Á, U cam. Vậy có nghiêm trọng không? Lê Ngưng vội hỏi, không sao, vốn dĩ chỉ là chuyện nhỏ, nhưng thấy Lê Ngưng lo lắng như vậy, đại phu liền giải thích kỹ càng với nàng, rồi dặn dò. Mấy ngày tới ăn uống thanh đạm một chút, thuốc bổ kia cũng tạm thời dừng lại, nhị công tử không có gì đáng ngại. Lê Ngưng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, lại bảo Đông Tuyết đi tiễn đại phu. Ta đã nói không sao rồi, quận chúa không cần lo lắng. Bùi Trác nhìn sắc mặt nàng vẫn còn lo âu, đột nhiên cười nói, nhưng sự đã rồi, e là sau này không thể giúp quận chúa uống thuốc nữa rồi. Hắn biết rõ Lê Ngưng nhất định vẫn đang tính toán làm sao để qua mắt bà Vú. Không thể thiếu việc nhờ hắn giúp đỡ, chỉ là nhìn tình hình của hắn sáng nay, cộng thêm phản ứng vừa rồi của nàng, nàng hẳn là sẽ không để hắn uống nữa. Mấy thang thuốc kia rất tốt cho Lê Ngưng, sau này hắn không thể giúp nàng uống, Lê Ngưng lại bị trưởng công chúa ép buộc phải uống, nhân cơ hội này bồi bổ cũng tốt. Bùi Trác nghĩ như vậy, liền cảm thấy mấy giọt M.A.U kia cũng coi như phát huy tác dụng. Lê Ngưng đã không còn tâm trí để ý đến việc sau này có còn phải uống thuốc bổ nữa hay không. Vừa nghĩ đến việc Bùi Trác chảy M.A.U cam hôm nay không thể tách rời khỏi nàng, nàng liền cảm thấy tim như bị kiến cắn. Nếu tối qua nàng không để Bùi Trác uống bát của mình, có phải hắn sẽ không chảy M.A.U nữa không? Cách chương.